Xin mời các bạn tiếp tục thưởng thức tác phẩm Sợi Tơ Tình Oan Nghiệt của nhà văn Phượng Hồng và Hoài Thương. Mời các bạn cùng nghe. Quay lưng đi, tôi mới biết làm mất em thật rồi. Khi trong tôi tình yêu ấy còn tha thiết gọi mời. Đêm hôm qua tình con đây như hương hoa mùa xuân, rồi tan tát như sương giăng chiều đông. Vòng tay lãng quên cơn đau trào dâng. Thưa các bạn, từ tập này truyện sẽ rẽ sang một giai đoạn khác. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Triết đưa tay định nắm lấy tay Hiền, tay rút lại. Nàng dừng lại nhìn Triết với ánh mắt khinh bỉ. Tôi sẽ không bao giờ bước chân vào chỗ dơ bẩn ấy. Triết bắt đầu thấy giận. Tại sao em lại cứng đầu thế này? Phải cho anh vài lời giải thích chứ. Hiền nhướng mày. Giải thích gì đây? Đang cặp bồ với một người con gái mà lại đi ngủ với một người con gái khác. Anh mà có lời giải thích lọt được vô lỗ tai tôi là anh thật sự loại sở khanh chánh gốc rồi. Đôi mắt Triết hằn lên sự giận dữ. Khi chưa biết đầu đuôi thế nào, em đừng hạ lời nhục mạ anh. Hiền lắc đầu bước đi. Tôi chẳng ở không mà đi nhục mạ các người. Xin làm ơn để tôi yên. Triết vẫn không buông tha. Em làm việc dưới cấp của anh. Anh bắt em phải cùng anh vào văn phòng anh bàn công việc. Hiền vẫn bước đi không chút gì sợ sệt với cái giọng uy quyền kia của Triết. Đừng hòng ý thế. Cùng lắm tôi nghỉ việc là xong. Triết bực tức đứng nơi đó nhìn theo Hiền. Vì một chút yếu lòng, Triết cùng Tâm đã qua đêm. Nhưng cái đó chỉ vì phút chốc ham muốn của người đàn ông. Tâm đã lả lơi trước mặt Triết và chàng đã không cầm lòng nổi. Nhưng xui cho Triết nên Hiền bắt gặp. Triết lắc đầu, tự nói với mình. Đàn bà thôi, không người này thì có người khác, buồn gì chứ. Triết không ngờ lời nói của chàng đã lọt vào tai người thứ ba. Dù bao lần Triết ra mặt gọi Hiền vào phòng làm việc của chàng bàn công việc, nhưng Hiền vẫn thản nhiên làm lơ lời của Triết. Chàng giận dữ đóng ầm cửa lại, nhưng vẫn không làm Hiền nhúc nhích. Mọi người nhìn họ với đôi mắt hiếu kỳ. Chỉ có Tâm là biết tất cả, nên nàng nhếch môi cười như một kẻ chiến thắng. Đang lui hui làm việc, một người bạn đồng nghiệp đến cạnh bên nói: Hiền à, bà giám đốc nhân sự cần gặp Hiền. Hiền ngước lên nhìn. Anh Thành à, anh có biết vì chuyện gì không? Thành lắc đầu. Không biết, khi nãy đi ngang bà Quỳnh, bà bảo nhờ nói với Hiền bà ta cần gặp. Chắc là chuyện lộn xộn giữa Hiền và... Câu nói của Thành bỏ lửng, Hiền thở dài. Cuối cùng thì tai họa cũng đã đến với tôi. Thành như không muốn chen vào sự không vui giữa Hiền và Triết, chàng mỉm cười. Chắc không đến nỗi nào đâu. Thành đi rồi, Hiền ngồi thừ ra đó. Một lúc sau, nàng lấy viết và giấy ra, ghi vào vài lời, bỏ gọn gàng vào biệt thư và vội vã đi về phía phòng bà giám đốc nhân sự. Đây là lần thứ hai Hiền bước vào phòng của bà Quỳnh. Hiền bình tĩnh đưa tay gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi. Hiền mở cửa bước vào, giọng điềm tĩnh. Cô cho gọi con. Bà Quỳnh nhìn lên nghiêm giọng. Cô ngồi vào ghế đi. Hiền ngồi xuống, vội đặt lá thư lên bàn. Bà Quỳnh nhíu mày nhìn nó. Cái gì vậy? Hiền vẫn bình thản nói. Dạ, lá thư từ chức. Vẫn nhíu mày, bà Quỳnh hỏi. Vì một gã đàn ông à? Không đáng để cho cô làm thế đâu. Sao? Cô thật sự muốn từ chức? Hiền tròn mắt nhìn bà Quỳnh. Chứ không phải cô bảo cháu vô đây để... Nhưng sao cô biết vì... Bà Quỳnh mỉm cười. Đuổi việc cô à? Lắc đầu, bà Quỳnh nói tiếp. Tôi làm việc rất sáng suốt, không vì một ai mà làm bất lợi cho công ty, không bao giờ để mất nhân tài. Hiền nhíu mày. Cháu thật không hiểu ý cô. Bà Quỳnh vẫn cười. Bộ cô nghĩ những gì xảy ra trong công ty tôi không biết ư? Cô là một đứa con gái quá ngây thơ. Tôi đã cảnh giác cô ngay từ lúc ban đầu, nhưng cô không nghe tôi. Cô đã bị Triết cắm sừng rồi phải không? Nhưng gọi cắm sừng thì cũng không phải, vì cả hai nào có hứa hẹn cưới hỏi gì với nhau đâu. Tôi nói có đúng không? Lời nói của bà Quỳnh như cây dao nhọn đâm thẳng vào vết thương của Hiền. Nàng gục đầu, nước mắt bắt đầu rơi. Bà Quỳnh lại lên tiếng. Cô nên lau nước mắt đi, không nên bỏ rơi những giọt nước mắt quý của mình vì một thằng đàn ông không xứng đáng. Hiền vội bặm môi cố thôi không khóc. Bà Quỳnh trao cho Hiền chiếc khăn tay, nhẹ giọng. Xin lỗi, tôi đáng lý ra không nên xen vào chuyện riêng tư của nhân viên, nhưng tôi rất có cảm tình với cô ngay từ lúc ban đầu. Cô lau nước mắt đi, chúng ta bắt đầu nói việc công. Hiền vừa lau nước mắt vừa nói. Dạ, xin cô đừng nói thế. Những lời vừa rồi của cô rất thẳng và rất thật. Chỉ tại cháu quá ngu. Bà Quỳnh mỉm cười. Biết mình ngu thì không đến nỗi nào ngu lắm. Bà kéo ngăn tủ ra, cầm lên xấp giấy nói. Xem cái này phải của cô không? Hiền đón lấy và đọc. Đôi mày nhíu lại nhìn bà Quỳnh. Ở đâu mà cô có cái này? Triết đưa cho cô à? Bà Quỳnh cười nhếch môi. Cậu Triết đưa, cậu ấy không tốt đến thế đâu. Hiền vẫn không hiểu. Nếu vậy sao cô có những bài văn này của cháu? Rõ là cháu có đưa cho Triết giữ để xem giùm. Bà Quỳnh cắt ngang. Và bắt đầu từ hôm đó, cô đã không còn nhìn thấy nó nữa phải không? Hiền gật đầu. Vâng, vì ảnh luôn để ở nhà. Bà Quỳnh lắc đầu. Ở nhà hay ở sọt rác của công ty? Hiền tròn mắt. Cô muốn nói... Bà Quỳnh nói rõ từng lời một. 2 tuần qua, chúng tôi có cuộc họp tại văn phòng làm việc của Triết. Tình cờ nhặt chúng ra khỏi thùng rác của cậu ấy vì cái tính tò mò của tôi. Mang về đọc, tôi mới phát giác ra cô rất có tài năng. Hiền giận dữ. Anh ta bỏ những bài vở của cháu vào sọt rác sao? Vậy mà ảnh dám luôn miệng bảo ở nhà vì công ra công, tư ra tư. Đúng là dối trá. Bà Quỳnh cười to. Cô biết ra cũng không muộn đâu. Nhưng cũng may cho cô là tôi đã cứu chúng kịp thời. Nói cho cô mừng, tổng giám đốc đã đọc qua và quyết định cấp một chức vụ có liên quan đến học lực của cô. Hiền to tròn đôi mắt. Thật sao cô? Bà Quỳnh gật đầu. Phải, tuần sau có cuộc họp tại phòng 5A. Cô sẽ được gọi vào và chính thức nhận việc mới. Hiền vẫn như không tin vào lỗ tai của mình. Thật sao cô? Nhưng sao cô lại giúp cháu? Bà Quỳnh mỉm cười. Vì tôi rất ghét những thằng đàn ông không biết quý trọng tình yêu. Rồi bà nghiêm giọng. Cô có thể ra ngoài được rồi. Hiền đứng lên nhỏ giọng. Cháu thành thật cảm ơn cô. Bà Quỳnh nhẹ lắc đầu, cầm lên tờ giấy đưa cho Hiền. Chỉ mong sau này cô sẽ là một cây bút tuyệt vời cho chúng tôi. Đây, giấy phép cho cô về sớm và được nghỉ 1 tuần. Cứ đến nội bộ văn hóa vào tuần tới. Hiền nhận lấy và vẫn không tin đó là sự thật. Cháu thật không ngờ. Bà Quỳnh lại mỉm cười. Sao lại không tin? Những bài của cô đã viết, bên bộ văn đã cho in và sẽ ra vài bài vào tháng này. Cô có thể ra về báo tin vui với gia đình cô rồi đấy. Đôi mắt Hiền long lanh. Thật hả cô? Cảm ơn cô, ngàn lần cảm ơn cô. Hiền ríu rít cảm ơn rồi vội vàng bước ra khỏi phòng bà Quỳnh. Nắm tờ giấy phép trong tay, Hiền vui vẻ đi về phía ngoài. Nhìn thấy Hiền, Triết la to. Hiền, Cô hãy đưa tôi những mẫu trang bìa cho báo in ngày mai. Hiền dừng chân nhìn Triết. Tôi chẳng hiểu anh nói gì. Triết nhíu mày nhỏ giọng. Rõ là công việc ấy của Hiền, phân sự không xong sẽ ảnh hưởng đến việc làm của anh, Tâm và cả em. Và người đầu tiên bị cho nghỉ việc chắc chắn sẽ là em. Hiền bật cười. Chuyện những bìa vỡ ấy chẳng còn dính líu đến tôi nữa. Đây là giấy phép tôi được nghỉ một tuần. Và bắt đầu tuần tới, những việc linh tinh đó không phải của tôi. Anh và cô ta ráng sức mà lo đi nhé. Chào. Triết vẫn nhíu mày. Em nói vậy nghĩa là sao? Ngày mai đã hết hạn kỳ, không đưa qua nhà in, chúng ta... Hiền lắc đầu mỉm cười. Đừng bỏ hai chữ chúng ta trong đó, tôi chẳng liên quan gì cả. Cô Tâm của anh đã nhận tất cả. Các người hợp đồng rất khăng khít qua đêm kia mà. Chìa vài mảnh giấy ra trước mặt, Hiền tiếp tục nói. Đây là giấy phép, còn đây là giấy đổi công việc. Tôi đã được chuyển đi rồi, các người tự lo lấy. Nhìn tờ giấy trên tay Hiền, Triết biết đó là sự thật. Không biết Hiền đã được chuyển đi đâu, nên Triết xìu giọng. Giúp anh một lần này đi Hiền, các bản bìa ấy đâu? Anh không có in lại, nên mất chúng sẽ chết anh. Hiền bước đi rất tỉnh, không quay đầu lại, nhưng to tiếng nói. Với tôi, công ra công, tư ra tư, tôi chẳng thể vì tình cảm riêng tư của chúng ta mà giúp anh đâu. Thông cảm nhé. Câu nói ấy của Hiền làm Triết giận nhiều. Đôi mắt long lên giận dữ nhìn Hiền thong thả bước đi. Quay sang Tâm, Triết quát to. Cô Tâm, vào đây ngay lập tức. Mọi người chung quanh nãy giờ chứng kiến và đã nghe tất cả. Họ như cũng hiểu được phần nào. Và khi Triết buông ra lời nói ấy, họ nhìn Tâm với sự rẻ khinh. Nàng bặm môi riu riu đi vào phòng làm việc của Tí. Các đồng nghiệp bên ngoài đưa mắt nhìn vào và thấy Triết giận dữ đập bàn với Tâm. Và họ đoán chắc Tâm đang đón nhận những lời quở trách rất nặng nề. Vì đã thấy nước mắt của Tâm rơi, họ cũng thấy tội tội cho Tâm. Một tuần lễ từ từ đi qua, Hiền sống cũng chẳng gì vui. Cứ lang thang ngoài phố, và những khi bắt gặp Viễn cùng ca dao vui vẻ đi bên nhau, Hiền càng buồn hơn bao giờ hết. Mỗi khi Viễn gõ cửa phòng tìm kiếm, rủ ca dao vào chơi hoặc qua phòng bên của chàng xem phim, Viễn chẳng hề để ý đến sự có mặt của Hiền hay không, và cũng không lên một tiếng mời Hiền cùng đi. Hiền biết Viễn vẫn còn giận mình. Ngồi ở quán phở bên đường, Hiền thường hay nghĩ đến Viễn và tự vấn lòng mình. Tình cảm Hiền cho Triết phải là tình yêu không? Và Hiền đã tự hiểu ra chuyện tình ấy đều là không thật. Nàng đã sống không thật với lòng thì không nên trách Triết. Và đã biết tình cảm Hiền dành cho Viễn rất nhiều. Khi thấy Triết tình tứ cùng người con gái khác, Hiền chỉ tức giận cho sự dối trá của Triết. Nhưng khi nhìn ca dao cùng Viễn thì Hiền lại thấy ghen hờn. Nhưng vào lúc hiểu ra cái tình cảm ấy thì Hiền đã mất Viễn. Làm sao mà Hiền có thể giành lại Viễn trong tay của người bạn thân nhất đời của nàng chứ? Hiền chỉ biết âm thầm đau với nỗi đau của mình khi nhìn họ hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Chắc họ không bao giờ nghĩ đến mình đâu. Hiền buồn bã lê bước về phòng trọ của mình. Ca Dao vừa bước lên bậc thang cuối cùng thì gặp ngay một anh chàng đứng giữa cửa phòng của Hiền như đợi chờ. Thấy Ca Dao tiến về phía mình, chàng vội hỏi với giọng thật ấm. Cô bé à, cho anh hỏi thăm nhé. Ca Dao ngừng lại trước mặt chàng, nghiêng nghiêng đầu. Ông cần chi? Chàng trai mỉm cười, nụ cười tình tứ. Có phải bé là chủ căn gác trọ này? Ca Dao nhíu mày, nàng liền ghi nhớ đấy là Triết vì chàng giống y như lời phấn hồng diễn tả. Khuôn mặt rộng, đẹp trai vì đôi mắt rất đa tình, sống mũi cao, tướng tá rất lịch lãm. Ca Dao mỉm cười. Có thể cả tuần nay hai người giận nhau, nên hôm nay Triết đến để làm hòa cùng Hiền. Vậy cũng tốt, vì có cơ hội cho Ca Dao quậy anh chàng này một tăng, vì đã làm bạn mình đau khổ cả tuần nay. Cộng thêm cái tội đã có người yêu rồi mà gặp con gái vẫn cho ra lời tình tứ. Với gương mặt phá phách, Ca Dao bước đến trước mặt hắn, dở giọng chanh chua. Phải thì sao? Và không phải thì sao? Chàng trai mỉm cười. Nếu không phải thì tôi tìm đúng phòng. Còn phải thì tôi đây may mắn được quen với một cô bé tuyệt đẹp trong một chuyện tình cờ. Ca Dao nhíu mày. Với giọng điệu thế này, hẹn gì nhỏ Hiền không giận đâu có được. Đúng là một người đàn ông đa tình, gặp gái là tán à. Ca Dao hỉnh mặt. Ông là ai mà sao lại có tư thế và lời lẽ như những kẻ trộm vậy? Chàng thanh niên không hề phật ý, chàng vui vẻ. Nếu là kẻ trộm, thì em nghĩ anh đang trộm gì nào? Ca Dao hất mặt. Nè, ông thật vô duyên à, làm ơn tránh ra cho tôi vào gác trọ của tôi chứ. Chàng trai vội nhích qua một bên, Ca Dao liền đưa chìa khóa vào ổ, định mở nhưng dừng tay nhìn hắn. Bộ ông định rình rập? Chàng trai dựa vào vách tường, khoanh tay đứng nhìn Ca Dao, đôi mắt đa tình, nụ cười quyến rũ. Cô đừng nên nghi quan cho một kẻ có lòng tốt như tôi nhé. Tôi tin chắc cô bé chẳng phải là chủ trọ căn phòng này. Tôi muốn xem chìa khóa có vào đúng ổ không. Ca Dao vẻ như không hài lòng, đôi mày nhíu lại. Có phải ông biết chắc chắn căn trọ này không phải của tôi? Chàng trai gật đầu. Đúng thế. Ca Dao liền hỏi. Nếu ông chắc chắn biết chủ căn phòng này, hẳn ông biết chủ nhà tên gì? Chàng trai vui vẻ nói không cần nghĩ ngợi. Họ Trần, tên Diệu Hiền. Sao nào, bé tin chưa? Ca Dao mím môi suy nghĩ. Chắc hắn của nhỏ Hiền rồi, phải cho hắn một cú sợ sệt mới được. Giọng trầm buồn. Nếu thật ông là bạn của Hiền, thì tôi xin nói thật. Hiền nó đã bỏ đi xa rồi, đang ở bệnh viện để điều trị, rồi biến mất. Chàng trai trước mặt thẳng người lên trước mặt Ca Dao nhíu mày. Cô bé vừa nói gì? Ca Dao ráng làm cho đôi mi ướt ướt, châm chớp mắt. Tôi nói dối làm gì? Cả ngày hôm nay tôi chạy đôn chạy đáo, vì nếu Hiền đi mất luôn, tôi ăn làm sao nói làm sao với bà nội của Hiền. Bà nghiêm khắc lắm, nhưng Hiền là vàng là ngọc của bà. Nếu biết tình trạng của Hiền, ai đã làm tổn thương Hiền, gia đình cô nhỏ đã làm cho tới bến. Đúng như suy đoán của Ca Dao, anh chàng ta ríu lên. Cô bé có thể lặp lại lần nữa không? Hiền bệnh gì? Sao lại vào nhà thương rồi biến mất? Ca Dao làm ra vẻ giận. Ông còn dám nói nữa, cũng tại ông cả, làm cho Hiền tội nghiệp, cứ mãi đau khổ vì tình. Bây giờ tôi chính là chủ nhân căn gác trọ này. Anh chàng vội níu lấy cổ tay của Ca Dao, giọng hối thúc. Hiền đã bị gì? Cô bé làm ơn nói rõ được không? Ca Dao dùng tay ra, nhưng cái nắm của anh chàng chặt quá, nên Ca Dao đâm ra bực bội. Ông làm ơn, đừng gặp con gái là lại đụng tới... Anh chàng càng nắm chặt hơn, làm tay Ca Dao bắt đầu đau. Chàng nghiêm giọng. Nếu cô không cho tôi biết, thì tôi quyết chẳng buông tay cô. Nào, hiện giờ Hiền ở đâu? Sống, chết, tôi cũng rất cần gặp nhỏ ngay tức thời. Ca Dao cố gắng tung tay ra, nhưng vẫn không được. Đành để cho hắn bắt giữ, giọng nàng tức tưởi. Đàn ông con trai gì, chẳng ga lăng phụ nữ tí nào, thô bạo quá. Chàng trai cũng chẳng vừa. Còn gái chị mà luôn nói úp mở, chẳng biết câu nào thật, câu nào giả. Mau trả lời tôi, Hiền đang ở đâu? Ca Dao đang vùng vằng thì Viễn lên tới. Anh nhìn vào cặp trai gái trước mặt, gật nhẹ đầu. Chào cả hai, bạn của em đấy hở Ca Dao? Ca Dao hất mặt. Không dám đâu, Hắn là người tình làm trái tim nhỏ Hiền đau có tuần nay đó anh Viễn. Viễn nhìn người đàn ông trước mặt như dò hỏi, có phải vì hắn này làm trái tim Hiền rạn nứt? Nhưng hắn không phải là Triết. Chẳng lẽ Hiền đã thôi cặp với Triết và đang đổi hướng tình sang bên anh chàng trai lạ mặt này? Viễn bỗng thấy ghen ghen. Hiền sao có thể để ý người này rồi sang người nọ nhanh thế mà luôn không để ý gì đến chàng. Trong mắt Hiền chắc Viễn chẳng ra gram nào. Viễn nhỏ giọng, xin phép cả hai, tôi vào phòng tôi. Nhìn đôi mắt chợt buồn của Viễn khi nhắc đến Hiền, anh chàng trước mặt lại càng tin hơn lời của Ca Dao ban nãy. Đôi mắt anh chàng chợt đỏ và vội xuống nước năn nỉ. Cô bé à, xin làm ơn cho tôi biết Hiền nằm bệnh viện nào. Lòng tôi bây giờ lo như lửa đốt. Chưa nói hết câu thì Hiền xuất hiện ở thang lầu. Nàng vội đi đến bên chàng trai lạ mặt, giọng hốt hoảng. Anh Khang, sao anh lại biết em ở đây? Anh chàng tên Khang chau mày nhìn Hiền. Em trông khỏe lắm mà, bệnh gì phải vào nhà thương? Hiền tròn đôi mắt. Ai vào nhà thương? Ca Dao đã nghe được tên của anh chàng ấy. Nàng cười, nụ cười ăn năn đầy vẻ phá phách. Xin lỗi nha, tôi cứ tưởng anh là Triết của nhỏ Hiền, nên hù anh xíu thôi. Đừng giận nha. Hiền vội xua tay. Đừng nói tầm bậy nha nhỏ, chẳng có ai là của ta cả. Anh Khang, đừng có nghe lời của nó nha. Khang thở phào nhẹ lắc đầu. Các cô quá phá phách, làm anh muốn đứng cả tim. Nhìn Hiền, Khang như dò hỏi. Anh chàng Triết và em cắt đứt chắc chắn rồi phải không? Hiền nhìn sang thấy Viễn vẫn đứng đó như đang theo dõi cuộc nói chuyện của họ. Rồi nhìn Khang nhỏ giọng. Dạ, em và Triết chẳng còn gì nữa. Anh làm ơn đừng hiểu lầm. Rồi... Ca Dao vui vẻ nói. Nhỏ nè, có thể giới thiệu cho tất cả cùng biết nhau không? Hiền nhìn nét mặt thư giãn trở lại của Khang, vui vẻ, vừa tự nhiên bước đến nắm lấy tay Khang vừa nói. Xin giới thiệu với mọi người, đây là anh Khang. Nhìn Khang, Hiền nói. Còn cô bé làm anh muốn đứng tim là Ca Dao, cô bạn nhỏ thân thiết nhất của em. Còn đó là anh Viễn, người bạn láng giềng. Khang nghe Hiền vui vẻ giới thiệu một hơi, làm chàng cười to, đưa tay kia ra trước mặt Ca Dao. Sao, làm bạn với tôi chứ? Ca Dao mỉm cười đưa tay đón nhận bàn tay Khang. Anh là bạn trai nhỏ Hiền thì cũng như bạn tôi. Hiền tròn mắt khi nghe Ca Dao nói thế. Chưa kịp phân trần thì Khang thản nhiên đến chìa tay ra trước mặt Viễn. Rất hân hạnh được biết anh. Rất cảm ơn anh đã bao ngày chăm sóc nhỏ Hiền giùm chúng tôi. Viễn không thể nào tránh né được, chàng chìa tay ra bắt mà khuôn mặt chẳng vui chút nào. Hiền vội nghĩ chắc là họ đang dự tính đi đâu đó, nhưng Khang vô tình chiếm nhiều thời gian của Viễn và Ca Dao nên Viễn không thích. Ca Dao đã mở đôi cánh cửa, Hiền vội lôi Khang vào và nói. Em có rất nhiều chuyện cần phân giải với anh. Vào trong với em đi. Quay sang Ca Dao, Hiền nhỏ giọng. Mày và anh Viễn cần đi đâu thì đi đi. Ca Dao nhíu mày như hiểu được ý bạn muốn bảo mình hãy xin qua bên Viễn xem tivi để Hiền và Khang tự do với nhau. Ca Dao liền nói. Được, anh Viễn à, có còn mời em qua bên anh chơi? Viễn mỉm cười, giọng anh thật ấm. Dĩ nhiên là anh luôn dành quyền ưu tiên cho Ca Dao. Lời nói ấm nhưng đôi mắt nhìn Hiền với đầy vẻ thất vọng. Ca Dao bước nhanh vào phòng Viễn và chẳng để ý gì về ánh mắt buồn kia của Viễn nhìn Hiền. Hiền vội vàng nắm lấy tay Khang kéo vào phòng và đóng cửa lại như muốn trốn chạy ánh mắt như trách hờn của Viễn. Hiền kéo vội Khang vào phòng, ngồi lên giường nghiêng nghiêng đầu tinh nghịch nhìn Khang. Tại sao anh biết em ở đây mà tìm vậy? Khang vui vẻ kéo ghế ngồi đối diện với Hiền. Em, nội, cùng hai bác và cả thằng em trai của em giấu cũng kỹ dữ chứ. Hiền lắc đầu. Em đâu có giấu chi đâu à. Vậy lên đây bao tháng rồi mà anh và ba mẹ lại chẳng hay. Hiền bẩm môi. Tại em muốn tự lập, không muốn chú thím lo rồi bắt em về. Khang cười to. Nhỏ xíu như vậy mà đòi tự lập à? Hiền hất mặt. Xí, em lớn rồi mà. Anh với chú cứ nghĩ em còn nhỏ hoài, chán chết. Khang lắc đầu mỉm cười. Anh sợ em thật đó. Tuy nội kính bân, nhưng anh và ba mẹ đã tìm được em rồi. Hiền to tròn đôi mắt. Hả? Chú thím đã biết? Khang gật đầu. Đúng. Và 1122 bắt anh đến đây rước em về. Hiền mím môi lắc đầu. Em không có về đâu. Cho anh biết, em dùng hết nước miếng mới thuyết phục được nội cho em sắm tự lập. Khang cười to. Thế là em đã bị uổng công rồi. Khi biết em ở đây, ba anh đã gọi cho nội. Nội và bác hai cũng đã đồng ý bảo em về. Hiền nhăn mặt. Ơ anh, thật sao? Khang gật gù. Sao lại không thật? Nghe đâu nay mai gì, nội sẽ lên nếu em không theo anh về. Hiền cười to. Xí, anh đừng hù dọa em. Nội không bao giờ đến thành phố đâu. Anh nói lại với chú thím. Em cảm ơn mọi người đã quan tâm cho em. Nhưng em thích như vậy, tự do hơn. Khang nhìn Hiền thật lâu rồi chậm chậm nói. Có phải em không muốn bỏ đi vì anh chàng láng giềng ban nãy? Hiền tròn đôi mắt nai tơ. Anh bảo anh láng giềng nào? Khang cười. Còn giả bộ với anh sao? Đừng quên đã có một thời chúng ta chung nhà nhé. Anh không hiểu rõ em, còn ai vào đây hiểu em hả nhỏ? Hiền mỉm cười. Anh lầm rồi, anh Viễn là của nhỏ ca dao đó. Em không có phước phần đó đâu. Khang nhíu mày nhìn Hiền. Chẳng lẽ em vẫn còn luyến tiếc thằng Triết? Đến bây giờ Hiền mới thật sự ngạc nhiên. Sao anh biết cả chuyện giữa em và Triết? Khang mỉm cười. Chuyện gì của em anh lại không biết? Đừng quên chúng ta là anh em chú bác đó nha. Anh quan tâm cho em gái mình đâu phải là chuyện khó hiểu. Chỉ tại chưa tìm gặp em vì chưa đúng thời cơ. Hiền cười to. Trời, làm như giỏi lắm vậy. Cho anh biết, em đã lớn rồi. Và biết... Khang bỗng nhìn Hiền với cái nhìn làm cho mặt Hiền đỏ bừng. Giọng chàng bỗng thật ấm. Có phải em còn giận chuyện mẹ của anh? Hiền vội lắc đầu. Anh đừng nghĩ quấy cho em quên mất tiêu rồi. Chỉ tại em thật sự muốn sống tự lập một mình. Em cũng biết chú thím và anh luôn thương yêu em kia mà. Khang mỉm cười. Vậy là anh an tâm. Em phải cứng rắn lên nhé. Chuyện tình giữa em và Triết... Hiền thở nhẹ lắc đầu. Chẳng tới đâu cả anh à. Em đã xem đó như là một cơn ác mộng. Nếu anh biết trước nó đeo theo em thì anh đã ngăn chặn rồi. Vì anh biết nó là rất là bay bướm. Hiền nhíu mày. Em vẫn còn thắc mắc. Sao anh lại biết? Khang đứng lên vui vẻ ký nhẹ vào đầu Hiền. Chỉ có em cứ mãi mê cái tự lập mà thờ ơ với mọi người. Chứ còn mọi người ai cũng rất quan tâm lo lắng cho em. Khi nào mỏi gối thì hãy về nhà, nghe chưa nhỏ? Hiền đứng lên tươi cười. Anh không tiếp tục tụng kinh chinh phục em à? Khang cười to. Chỉ có bà là hay thích tụng kinh, chứ anh hơi sức đầu tụng với em. Anh chỉ cố tình đến thăm em và chúc mừng em. Bài văn của em trên báo hay lắm đó nhỏ. Hiền nở nụ cười phấn khởi. Cảm ơn anh. Khang cười trong sự hài lòng. Em đúng là con gái của bác hai. Thôi, em làm gì làm đi, anh về đây. Chắc chủ nhật tới ba mẹ anh ghé qua thăm em đó. Chuẩn bị tinh thần đi nhỏ à. Hiền nhe răng ra cười. Cảm ơn anh hai. Tiễn Khang đi rồi, Hiền trở lại với căn phòng trống vắng. Bỗng nhiên thấy buồn khi nghĩ đến ca dao đang vui vẻ bên Viễn. Nhớ lại những kỷ niệm đã qua giữa Hiền và Viễn, nàng mỉm cười với quá khứ và thấy mình vô cùng ngu ngốc. Hiền nhíu mày khi nghe tiếng gõ cửa. Chẳng lẽ anh Khang đã để quên gì? Hiền vừa đi đến bên cửa, vừa vui vẻ to giọng nói. Muốn vào cửa lấy lại đồ thì phải bỏ ra tiền bãi lộ đó nghe. Hiền vừa mở cửa lú đầu ra gặp ngay Viễn, nàng to tròn đôi mắt. Sao lại là anh? Viễn cười, nụ cười thật dễ thương mà từ lâu lắm rồi Hiền đã không nhìn thấy. Sao lại chẳng là anh? Đừng quên chúng ta vẫn là láng giềng nha bé. Hiền ngẩng mặt lên trông thật hồn nhiên. Giềng gì chứ? Lâu quá rồi đâu có thấy mặt anh. Viễn cười nhẹ. Tại Hiền đâu có thèm để ý. Hiền nhìn Viễn với đôi mắt tinh nghịch. Bộ hết giận Hiền rồi hả? Viễn cười to. Ai giận người dân chi cho mệt. Hiền liền nở nụ cười thật tươi. Đúng đó, mà nè, nhỏ ca dao của Hiền đâu rồi? Viễn cười to. Của Hiền sao lại hỏi Viễn? Hiền nhíu mày. Chứ không phải hai người là một cặp. Viễn lắc đầu vui vẻ nói. Nè, đừng nói bậy mất giá ca dao đó nha. Bé giỏi hiểu tầm bậy. Như cái chuyện... Hiền vội xua tay. Thôi thôi, làm ơn đừng nhắc cái chuyện kia nữa nghe. Cả hai cùng cười to. Viễn nhìn Hiền ấm giọng. Chúc mừng Hiền nhé. Cuối cùng những bài luận của cô bé đã được chia sẻ cùng mọi người. Hiền mỉm cười. Cảm ơn anh nha. Viễn nhìn Hiền, Viễn nói. Để anh đãi Hiền một chầu phở chúc mừng. Hiền vui vẻ. Bảo ca dao đi cùng nha. Viễn lắc đầu. Ca dao đã đi cùng Phấn Hồng, cô bạn mà Hiền định làm mai cho anh hôm nọ rồi. Hiền không nín nổi cười, ôm bụng cười ngất khi nhớ đến lời kể của Phấn Hồng hôm nọ. Viễn lắc đầu. Vậy có đi không? Không thôi tôi đợi ý đâu nha. Hiền vội vàng. Đi chứ, có người mời, ngu sao lại từ chối. Cả hai bước ra ngoài vui vẻ và tự nhiên như thở nào. Hiền cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi bên cạnh Viễn. Trong phút chốc, Hiền đã kể cho Viễn nghe tất cả những gì đã xảy ra cho mình. Viễn ngồi lắng tai nghe và không một tiếng phê bình. Kết thúc xong câu chuyện ngu muội của mình, mắt nhìn sụp xuống, giọng thật nhỏ. Hiền không tốt, và cộng cả cái ngu nữa phải không? Chắc anh Viễn khinh Hiền lắm. Viễn lắc nhẹ đầu với nụ cười cảm thông. Không phải cô bé ngu, mà phải nói là ngây thơ mới đúng. Nhưng sau cơn mưa, trời đã sáng rồi. Cô bé nên nắm lấy cơ hội mà tiếp tục ra những bài luận văn có giá trị cho cuộc đời. Hiền nhìn Viễn vui vẻ gật đầu. Hiền cũng nghĩ thế. Viễn mỉm cười và ráng nhớ có giờ đi chơi với ca dao. Cô nhỏ đang giận Hiền đó. Hiền tươi cười. Hiền biết chứ, chỉ tại hôm nay buồn nên lạnh lùng với nó. Không biết nó sẽ tha tội cho Hiền không nữa. Hiền cảm ơn anh đã giúp Hiền đưa ca dao đi đây đó. Viễn cười. Ai là bạn của Hiền thì cũng như bạn của anh. Đừng khách sáo nữa cô bé à. Hay là vậy, ngày mai anh mời cả hai cô bé đi xem phim để giải hòa, được không? Hiền vội vỗ tay cười thật to với vẻ ngây thơ đã làm Viễn thẫn thờ, cộng thêm cái giọng trong trẻo. Ừ, hoan hô anh Viễn. Vậy mà có một thời em đã ngộ nhận chứ. Hiền hôm nay rất vui vẻ. Cô bé đã trở về với chính thật lòng mình. Nhìn cô bé hồn nhiên ăn phở mà Viễn ngất ngây. Khi nghe qua Phấn Hồng cho biết chuyện tình của Hiền và Triết đã chấm dứt, nên Viễn thấy mình như có chút hy vọng. Và khi nghĩ đến chàng trai lạ mặt ban nãy đã trò chuyện với Hiền, Viễn càng thúc đẩy mình phải nhanh chân, bằng không sợ bị vụt mất cô bé. Viễn không muốn cô bạn láng giềng của mình lọt vào vòng tay của kẻ khác lần nữa. Bằng mọi cách, Viễn phải có Hiền trong cuộc sống. Vì chàng đã biết không thể nào chàng sống được vui nếu như thiếu đi tiếng cười của cô bé dịu hiền trong cuộc đời. Còn ngày nào em đến mang dung nhan thiên thần,